Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 41, hợp tác. Tăng thêm chương 1, cầu, cái này, Cố Mẫn vẻ mặt mộng mà nhìn Trần Phong, ta chỉ là một tiểu lão bách tính, không hiểu ngươi cái gì đại nghĩa, cũng không có công phu đi làm bảo mẫu, bảo hộ cái này. Bảo hộ cái kia, Trần Phong trực tiếp nói, nhưng là, quốc gia mạnh mẽ thì dân chúng mạnh mẽ, quốc gia nếu như rối loạn, dân chúng thời gian cũng không dễ chịu a. Nói thật, bên ngoài bây giờ rất nhiều thành thị đã loạn làm một đoàn. Rất nhiều thành thị đều bị những cái này đạt được năng lực gia tộc nắm trong tay. Quốc gia tuy là cũng có người đăng nhập vào trò chơi, chiếm được năng lực. Nhưng là dù sao nhân số không đủ a, không có biện pháp chiếu cố đến tất cả thành thị. Cái này có quan hệ gì với ta? Lại nói ta cũng chỉ có một người, cũng không có năng lực làm chuyện này. Trần Phong bĩu môi nói, chính mình nghèo thời điểm, cũng không còn thấy quốc gia thân, ra cái gì viện thủ nha. Hiện tại quyền lợi không cách nào nắm trong tay, ngược lại muốn tự mình ra tay hỗ trợ a. Không có cửa đâu nhìn thấy Trần Phong như vậy. Cố Minh suy nghĩ một chút nói rằng, Trần tiên sinh, bằng vừa rồi đánh một trận, người đã thu được thành còn lại hết thảy ngoạn gia tôn kính cùng sùng bái. Tin tưởng chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, bọn họ đều nguyện ý nhờ cậy ngươi. Cái này không đã có người tay sao? Trần Phong nghe vậy nhìn hắn chằm chằm liếc mắt. Thầm nghĩ người này bàn tính ngược lại là đánh không sai. Nguyên lai là muốn dựa vào hắn tới chiêu mộ toàn bộ thành người chơi. Nếu quả như thật làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhân thủ ngược lại cũng quả thực đủ. Bất quá, ta vì sao muốn làm như thế? Trần Phong cười nói, Trần tiên sinh, người xem a, thứ nhất làm như vậy có thể bang trợ đến quốc gia. Thứ hai, còn có vài ngày sẽ có người lên tới 100 cấp. Khi đó chính là mở ra thành chiến bắt đầu. Những cái này thành phố khác tập đoàn tài chính cùng dã tâm ra, nhất định sẽ dẫn đầu đánh tuần biên thành trấn, cướp đoạt tài nguyên. Nói đến đây, Cố Minh nhìn về phía hắn. Vậy thì thế nào? Tới một tên ta giết một tên, tới một đôi ta giết một đôi. Chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền toàn bộ giết đến bọn họ lên không được du hí. Trần Phong bất dĩ vi nhiên nói đến. Ha ha, Trần tiên sinh, thực lực của ngươi là rất cường đại. Ta vừa rồi cũng kiến thức qua. Ngươi nói không sai, luân đơn đả độc đấu ngươi tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng mà cái gì? Nhưng là thành chiến là cả một cái thành lực lượng, không riêng gì sát nhân. Chỉ cần bọn họ tấn công vào thành thị, phá hủy thành trung tâm thành phố điểm, bọn họ cũng coi như cướp đoạt thành công a. Một mình ngươi có thể phòng vệ nhiều người như vậy sao? Chủ yếu nhất là thành cùng thành trong lúc đó là có thể liên minh. Một phần vạn bọn họ toàn bộ vài cái thành thị cùng nhau đánh ngươi nơi này thành đâu. Mà thành phố phòng ngự cùng hộ vệ đẳng cấp đều phải cần vô số tài liệu mới có thể thăng cấp. Ta tin tưởng dựa vào một mình ngài không cách nào rất nhanh đem thành thị thăng cấp a. Nếu như ngài xây một cái công hội, đem bọn họ chiêu mộ đến ngươi trong công hội, cùng nhau đề thăng công hội cùng thành phố đẳng cấp, như vậy không riêng về sau thủ thành ung dung, mặt khác đẳng cấp đề thăng cũng có thể cho ngươi phụ gia điểm kinh nghiệm gấp bội cùng tài phú thu nhập tăng gấp bội chỗ tốt. Mặt khác, nếu như Trần tiên sinh không muốn trực tiếp gia nhập vào ta đặc biệt cảnh cục, như vậy ta cũng hy vọng ngài có thể cùng chúng ta thành lập quan hệ hợp tác. Như vậy những thứ này thăng cấp thành thị cần tài liệu, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi. Khác biệt thành trấn tới công kích, chúng ta cũng có thể làm cho còn lại thành trấn quốc gia lực lượng đến giúp đỡ ngươi cùng nhau thủ thành, ngài thấy thế nào? Cố Mẫn hỏi lần nữa. Nghe đến đó, Trần Phong nhíu mày, suy nghĩ một chút cũng phải. luật chém giết, mặc kệ đối phương là một mình đấu vẫn là quần ẩu. Chính mình không sợ hãi chút nào, thế nhưng thủ thành, dường như một người là có chút bất tiện, hơn nữa thu thập tài liệu quả thực phiền phức. Tuy nói hắn tỷ lệ rơi đồ cao, thế nhưng muốn thăng cấp một cái thành thị cùng công hội cần tài nguyên là lớn vô cùng. Chỉ dựa vào hắn một người còn quả thực sẽ rất mệt. Ngô, trừ những thứ này ra còn có chỗ tốt gì? Trần Phong nghĩ tới đây hỏi, nhìn thấy Trần Phong có nhả ra, Cố Mẫn nhất thời mừng rỡ lên. Chỉ cần ngài nguyện ý cùng quốc gia hợp tác, như vậy trong thực tế ngài gặp phải phiền toái gì hoặc là bất tiện ra mặt sự tình chúng ta đều sẽ giải quyết cho ngươi, mặt khác sẽ cho ngươi một cái đặc biệt cảnh cục Long Tổ huấn luyện viên thân phận. Giống như là thiếu tướng quân hàm. A, thiếu tướng, Trần Phong có chút kinh nghi nhìn về phía Cố Mẫn. Ha ha, chủ yếu tuổi của ngài còn quá nhỏ. Thiếu tướng đã là năng lượng cao nhất cấp cho cấp bậc. Bất quá có cái thân phận này, ngài có thể sở hữu tiền trảm hậu tấu cùng sử dụng bộ đội địa phương quyền lợi. Chỉ cần không phải quá mức, quốc gia đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rất sợ Trần Phong không hài lòng. Cố Mẫn lần nữa giải thích. Trần Phong sờ lên cằm suy tư. Điều kiện này xem ra đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Có cái thân phận này, ở trong thực tế về sau cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Chỉ cần có người dám trêu chính mình tiền trảm hậu tấu chính là. Vì vậy, hắn nở nụ cười, thân, xuất thủ tới, hợp tác vui vẻ, Cố Mẫn thấy thế cũng cười. Hợp tác vui vẻ, hôm nay chương 05, trước tăng thêm một chương này. Buổi tối còn có quỷ cầu các loại chống đỡ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.